Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1417, tàu ngầm hình thái. Quản Dũ Minh Bạch Tô Nghĩa ý tứ. Kích động nói, Tô Nghĩa, ta những cái kia tộc nhân bị cầm tù tại Hoang Mộc Đảo. Khoảng cách Lê Quang Đảo không phải rất xa. Không sai biệt lắm cũng liền hơn 1000 cây số. Lê Quang Đảo, Hoang Mộc Đảo, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, tìm kiếm chung quanh một cái có hay không hải đảo. Trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Ta vừa mới đã dò xét qua. Chung quanh có nhất đại hai tiểu tam cái hải đảo. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nói ra, cái này ba cái hải đảo lên đều có đẳng cấp gì võ giả. Bước kế tiếp liền muốn đi hải đảo bắt người thẩm vấn. Động thủ trước đó cần thăm dò tình huống. Lớn nhất cái hải đảo kia phía trên có một cái thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Còn lại hai tòa tiểu điểm. Tối cường giả chỉ có huyễn linh cảnh. Trí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Số 2. Đi lớn nhất cái kia một tòa. Tô Nghĩa ra lệnh. Thông thần cảnh võ giả khẳng định so huyễn linh cảnh võ giả kiến thức rộng rãi. Đã muốn thẩm vấn, tự nhiên muốn bắt một cái biết nhiều. Trí năng chiến xa không nói hai lời. Thẳng hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Mười mấy phút, phía trước mơ hồ có thể thấy được một hòn đảo cái bóng. Trí năng chiến xa cũng tại lúc này ngừng lại. Hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa, lập tức liền muốn đến hòn đảo. Chúng ta trực tiếp giết đi vào sao? Tô Nghĩa lắc đầu. Chúng ta tốt nhất lặng lẽ chạm vào đi. Lấy thực lực của hắn. Cho dù giết đi qua, phi vũ tộc cũng vô lực ngăn cản. Nhưng không thể tránh khỏi liền sẽ bại lộ hành tung. Bất lợi cho đến tiếp sau nghĩ cách cứu viện hành động. Chỉ bất quá, muốn lặng yên không tiếng động đem tên kia thông thần cảnh phi vũ tộc người bắt lại. Nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ồ, Tô Nghĩa giật mình. Nói một chút, trí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Chúng ta từ đáy biển ẩn núp đi qua. Đến hòn đảo về sau. Từ phía dưới đảo một đầu thẳng tới phi vũ tộc người sở tại vị trí thông đạo. Cần phải có thể dễ như trở bàn tay đem cầm lên. Như thế ý kiến hay. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Theo còn nói thêm. Nhưng là muốn ẩn núp đi qua. Quá trình này chỉ sợ muốn tiêu hao không ít thời gian. Trí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Ta chở các ngươi đi qua. Căn bản tiêu hao không được bao dài thời gian. Tô Nghĩa nhẹ kêu nói. Ngươi có thể tại dưới nước tiềm hành. Trí năng chiến xa đắc ý nói. Ta không phải tấn thăng cấp bậc à. Cũng theo đó mở khóa một cái mới công năng. Có thể chuyển hóa thành tàu ngầm hình thái tại đáy biển vận chuyển. Số 2. Ngươi bây giờ càng ngày càng nghiêu bức. Tô Nghĩa tán thưởng một tiếng. Trí năng chiến xa cười ha ha. Đều là một số thường quy công năng mà thôi. Không tính là cái gì. Ngươi ngược lại là cùng ta khiêm tốn lên. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Tiếp theo phân phó nói. Số 2. Tiến về hòn đảo đi. Trí năng chiến xa bay xuống trên mặt biển. Hóa thành một cái tiểu hình tàu ngầm hình dáng. Đâm đầu thẳng vào trong đó. Ngay sau đó lặn xuống 20 mét sâu. Hướng hòn đảo tiềm hành đi qua. Tốc độ còn thật mau. Tô Nghĩa nhìn lấy bên ngoài không ngừng biến hóa cảnh tượng. Hơi kinh ngạc. Chuyển hóa thành tàu ngầm hình thái trí năng chiến xa. Mặc dù không có tốc độ phi hành nhanh. Nhưng lại không thể so với trên đất bằng chạy như bay kém bao nhiêu. Không đến 5 phút, thì đã đi tới hòn đảo phía dưới. Tô Nghĩa hướng ra phía ngoài hòn đảo nhìn lướt qua. Trên mặt nhất thời xuất hiện một vệt vẻ ngạc nhiên. Nói như vậy, hòn đảo phía dưới là cùng đáy biển kết nối. Nhưng trước mắt tòa này, lại là trôi nổi trên mặt biển. Thật giống như một cái to lớn lơ là một dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.